Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 90, Thường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cô biết mối quan hệ giữa Uông Nguyệt và Chu Thừa Quyết. Nói xong, cuối cùng cô cũng chú ý đến chàng trai cao lớn đứng bên cạnh. Đây là bạn gái của anh đâu rồi? Suy nghĩ gì? Anh còn cần suy nghĩ gì nữa? Chu Thừa Quyết nói một cách đương nhiên. Bao nhiêu thời gian của anh đều dùng để suy nghĩ làm sao tìm được em, làm sao giữ em bên cạnh, làm sao để em cam tâm tình nguyện quấn lấy anh. Anh còn thời gian đâu mà suy nghĩ có nên hẹn hò với em hay không, có thể ôm bạn trai một cái không. Chu Thừa Quyết thấy cô cuối cùng cũng buộc tóc xong, lập tức tranh thủ thể hiện sự tồn tại của mình. Một lúc lâu sau, Sầm Tây mới có cơ hội thở lại. Cứ như vậy, Chu Thừa Quyết không hài lòng nhướng mày, cố ý trêu chọc cô. Như thế nào? Sầm Tây im lặng trong vòng tay Chu Thừa Quyết 2 giây. Sau đó định rút tay đang vòng qua eo anh ra. Anh không ngờ rằng, trong những năm Sầm Tây rời đi, cô lại tình cờ sống ở nơi này. Không lâu sau, vài người dùng mới có ảnh đại diện và ID gốc chưa kịp đổi. Lập tức chạy vào khu vực bình luận để thông báo. Sầm Tây có chút ngượng ngùng. Ôi, thì, như vậy đó, gọi gì? Sầm Tây căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay cũng nóng lên. Sáng hôm sau Sầm Tây phải đến đài truyền hình. Tối đã đi ngủ sớm. Một mình Chu Thừa Quyết ngồi trong phòng khách rộng lớn ở Vọng Giang. Không sao ngủ được, không dám làm phiền bạn gái. Đành đi làm phiền bạn bè trong nhóm chat. Chuyến đi đến Thường An được sắp xếp vào buổi chiều. Đã bị phát hiện rồi. Giang Lan Y cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Mặc dù Chu Thừa Quyết không có ý định chia sẻ chi tiết về chuyện riêng tư của mình, nhưng anh vẫn không thể không khoe khoang một chút. Thành thật trả lời, có, muốn anh ở lại. Chu Thừa Quyết nhận được ánh mắt của cô, mập mờ hỏi một câu. Sầm Tây chưa từng có kinh nghiệm thân mật trước mặt người lớn. Không thoải mái quay mặt đi. Tùy anh, tỉnh rồi, bạn gái. Chu Thừa Quyết vừa hay cũng đi ra từ phòng ngủ đối diện. Gặp cô ở ngay cửa. Chu Thừa Quyết đối diện với cửa chính. Khi nhìn thấy Giang Lan Y đang trốn sau cánh cửa, biểu cảm có chút không nói nên lời. Phải dùng đến nhiều năm giáo dưỡng tốt mới kìm nén được ý muốn trợn mắt với mẹ mình. Chỉ bình tĩnh liếc nhìn bà một cái. Không ai xứng đôi hơn chúng ta. Bạn gái à, trực tiếp đến đây tìm anh xin. Em muốn bao nhiêu anh lại không cho em. Chu Thừa Quyết nhẹ nhàng nắm cằm cô, buộc cô ngẩng đầu nhìn mình. Nghiêm túc nói, đưa ra một cái giá đi. Sao không nói gì nữa? Bạn gái. Chu Thừa Quyết vừa lái xe ra khỏi Lục Cảnh Viên, vừa liên tục gọi, bạn gái, nơi này là một trong những dự án mà Uông Nguyệt và Trình Khải Thiên đã hỗ trợ lâu dài. Bố mẹ anh ít nhiều cũng tham gia. Sau đó khi công ty của anh phát triển, anh cũng cố gắng hết sức, cùng với Trình Khải Thiên, đã tài trợ cho không ít dự án ở khắp nơi. Sầm Tây không biết nên nói với anh như thế nào. Đành đẩy anh ngồi vào xe trước. Chu Thừa Quyết chỉ thiếu điều ném thẳng con rùa nhỏ này ra ngoài, nhưng lại không nỡ. Giang cách không rảnh, có việc thì tìm bạn trai mình, đừng tìm người ngoài, nghe rõ chưa? Chu Thừa Quyết đặt cô trở lại giường, nhẹ nhàng véo cằm cô. Sầm Tây, lại bán anh đi. Chu Thừa Quyết tự giễu nhếch mép. Anh suýt quên mất, hồi cấp 3 em làm chuyện này không ít lần. Tiền bẩn. Chu Thừa Quyết hất cằm về phía sấp tiền trong tay cô. Anh đếm xem, sáng hôm sau, tất cả các phần mềm, trò chơi, chương trình dưới tên Chu Thừa Quyết. Về cơ bản chỉ cần người dùng đã từng sử dụng phần mềm do công ty anh sản xuất, đều đã nhận được các vật phẩm phúc lợi liên quan được tặng miễn phí chính thức. Sầm Tây, mẹ anh bảo chúng ta tiếp tục mà. Vậy thì tiếp tục một chút nữa đi. Chu Thừa Quyết hiếm khi nghe lời Giang Lan Y như vậy, nghiêm túc nói, người trẻ tuổi không nên làm trái ý người lớn. Sáng sớm, ôm nó cũng không ôm bạn trai. Chu Thừa Quyết đi theo phía sau, ngồi xuống bên cạnh cô. Tình huống này có cấu thành tội phạm không? Luật sư Sầm, Sầm Tây, Chu Thừa Quyết, lái xe đừng nói chuyện. Sầm Tây cẩn thận đưa tay về phía anh, dùng đầu ngón tay móc vào lòng bàn tay anh. Tay nhanh chóng bị anh ngang ngược nắm chặt. Chu Thừa Quyết không chút do dự hỏi ngược lại. Em nói xem, còn cần phải hỏi sao? Sầm Tây đã sống ở đây 4 năm, rất thân thiết với mọi giáo viên và nhân viên trong trường. Cô hiệu trưởng cũng rất yêu quý cô. Nghe tin cô trở về, đã sớm đứng đợi trước cổng trường. Cái ôm bất ngờ này kéo dài khá lâu. Sầm Tây không buông tay. Chu Thừa Quyết cũng ôm cô ngày càng chặt hơn. Đây có phải là trọng điểm mà anh nên quan tâm lúc này không? Không muốn gọi đúng không? Bạn gái, Chu Thừa Quyết nhếch môi, tỏ vẻ hào phóng. Được thôi, không sao, sau này có nhiều cách để em gọi. Sầm Tây bị hành động đột ngột của anh làm cho hơi thở nghẹn lại. Nhịp tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn một chút. Chu Thừa Quyết quả thật đã thức trắng đêm. Anh phát lì xì đến nửa đêm sau. Phát đến mức mọi người trong nhóm đều không cưỡng lại được sự cám dỗ của tiền bạc. Lần lượt ngủ gục, không còn ai tranh giành nữa. Anh mới chịu dừng lại. Sầm Tây, mặc dù đã trả hết nợ rồi. Sầm Tây cố gắng nhắc nhở anh. Nhưng với điều kiện của anh mà hẹn hò với em, anh vẫn rất thiệt thòi. Anh có cần suy nghĩ lại không? Cho đến khi từ biệt thự cách không xa có tiếng bình hoa bị vỡ bất ngờ vang lên từ tiền sảnh, Sầm Tây mới hơi thò đôi mắt nai tròn xoe ra khỏi vòng tay Chu Thừa Quyết. Má vẫn áp vào ngực đang phập phồng của anh, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Hai người nói chuyện nhỏ xong, Chu Thừa Quyết lại nhìn về phía cô hiệu trưởng. Không vội về nữa, ở lại một đêm rồi đi. Lát nữa sẽ tìm một khách sạn gần đây. Vậy được, ở lại, Chu Thừa Quyết nói xong. Cuối cùng sự chú ý lại quay về cọc tiền trong tay Sầm Tây. Chậm rãi nhớn mày với cô, giọng điệu cũng có chút tủi thân. Vậy, số tiền bẩn này em lại nhận rồi. Thật kỳ lạ, mỗi lần ở chỗ Chu Thừa Quyết, cô luôn có thể ngủ ngon lành một cách vô tư như vậy. Nói xong, Giang Lan Y không hề khách khí dùng chân đẩy những mảnh vỡ của bình hoa ra. Vừa từ từ đóng hai cánh cửa lại, vừa đóng vừa lẩm bẩm tự trách mình. Cái bình này chất lượng quá kém, lần sau phải thay bằng hai con lật đật mới được. Ồ, cô hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn kỹ, nhanh chóng nhận ra Chu Thừa Quyết. Đây không phải là, anh rất hào phóng. Một số phần mềm mang tên người sáng lập đã trực tiếp lọt vào top tìm kiếm Thịnh Hành. Tuy nhiên, trước khi Sầm Tây kịp nói, cô hiệu trưởng lại lên tiếng. Ồ, cũng không cần phải miễn cưỡng như vậy. Trong ký túc xá này có rất nhiều phòng. Cô có thể mở cho cháu một phòng mới. Chào cô à, Chu Thừa Quyết lịch sự chào hỏi, nhưng mới rút được một nửa, đã bị anh nắm lại. Đang ngại à, bạn gái, sao em không nói sớm? Chu Thừa Quyết thuận tay ném tiền vào lòng cô gái ham tiền này. Cúi người xuống gần cô, tức giận không nói nên lời. Chu Thừa Quyết bất lực cười lắc đầu, không dám quấy rầy cô. Cuối cùng đành đi vào phòng tắm đối diện, tắm rửa và thay quần áo. Anh cầu còn không được, buồn ngủ thì đi ngủ thêm chút nữa. Chu Thừa Quyết bế cô lên định đi vào phòng ngủ. Mặc dù Thường An là một thành phố ở tỉnh khác, nhưng vị trí của nó thật sự nằm sát thành phố Nam Gia. Lái xe đến đó mất chưa đầy 3 giờ. Tính ra còn gần hơn cả việc đến một ngôi làng hẻo lánh trong tỉnh như Gia Lâm. Cô nhớ đã nghe Giang Cách nói, mấy ngày nay Chu Thừa Quyết thật sự hơi bận. Có lẽ đưa cô xong anh sẽ phải vội vàng quay về. Cũng chính vì lý do này, sáng nay cô vốn không muốn để anh đưa đi. Rõ ràng là ở bên anh, cô thậm chí không cần mở miệng. Anh đã ước gì có thể trao mọi thứ cho cô. Sau khi lấy thiết bị từ đài truyền hình, Chu Thừa Quyết đưa cô đến nhà hàng bên cạnh cây cầu vượt mà họ đã đi qua sau khi rời bệnh viện hôm đó để ăn trưa. Sau đó lái xe đưa cô đến Thường An. Bạn trai em cái gì cũng biết. Đừng động đậy, ngồi yên, anh xuống trước. Chu Thừa Quyết lấy một chiếc ô ra, xuống xe, đi đến bên Sầm Tây, mở cửa xe cho cô. Một chiếc ô đen lớn được giơ cao trên đỉnh cửa xe, che mưa gió cho cô một cách kín đáo. Xuống đi. Chu Thừa Quyết không muốn tin. Sao lại có nhiều phòng trống như vậy? Sự thay đổi thân phận quá đột ngột. Chu Thừa Quyết chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Sự vui mừng và phấn khích kéo dài đến tận nửa đêm. Tuy nhiên, không may là sau bữa trưa, trời bắt đầu mưa lớn không ngừng giữa hai khu vực. Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi. Người đàn ông cười khẽ. Vậy thì có qua có lại. Bạn gái, có phải em cũng nên gọi anh một tiếng không? Một lát nữa muốn đi đâu đây bạn gái? Tuy nhiên, may mắn là suốt chặng đường không có nguy hiểm gì. Cuối cùng vẫn đưa Sầm Tây đến một trường tiểu học hy vọng trên ngọn đồi ở Thường An một cách an toàn. Cô hiệu trưởng chậm rãi đến dưới chiếc ô, đi đến trước mặt Sầm Tây và ôm cô một cách dịu dàng. Ô, con đã tăng cân một chút khi ở Nam Gia đấy. Mưa bão vẫn không ngừng gột rửa màn đêm, kèm theo những tia chớp và tiếng sấm đáng sợ. Người phụ nữ thò nửa người ra từ sau cánh cửa, không hề có dáng vẻ của một bậc trưởng bối mà vẫy tay với hai người. Nụ cười ngượng ngùng mang theo sự áy náy vì đã phá hỏng chuyện tốt của bọn trẻ. Mẹ chỉ đi ngang qua thôi, không thấy gì hết. Hai đứa cứ tiếp tục đi. Bình hoa bị Giang Lan Y đang lén nhìn trộm sau cánh cửa làm đổ. Bà quá tập trung xem, hoàn toàn không để ý đến chiếc bình cao nửa người bên cạnh. Vốn định dùng điện thoại chụp thêm vài tấm ảnh, không ngờ lại chột ra. Hiếm hoi thấy hai người ôm nhau ở cửa như vậy, lại có chút kích động. Động tác hơi mạnh tay, vừa mới lấy điện thoại ra khỏi túi, khuỷu tay đã đụng vào bình hoa, làm nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Ôi, sao cháu lại là người đưa Tiểu Tây về? Ồ, cũng đúng, cô hiệu trưởng không đợi Chu Thừa Quyết lên tiếng, tự mình tiếp tục nói. Tiểu Uông nhờ cháu đưa con bé về phải không? Nói xong, anh cũng không đợi Sầm Tây đưa tiền, trực tiếp đưa tay ra lấy. Ồ, được rồi, vậy thì cứ như vậy đi. Dù sao cô gái nhỏ ra mặt cũng mỏng manh hơn anh. Nghe vài câu liền có chút không đỡ nổi, không tự nhiên quay mặt đi. Vành tai rõ ràng ửng hồng. Sầm Tây ôm chăn nằm thêm mười mấy phút nữa, đồng hồ báo thức lại vang lên. Anh nắm chặt tay cô hơn. Có gì phải thiệt thòi chứ? Những gì em không biết thì anh lại biết. Những gì em không có thì anh lại có. Chúng ta ở bên nhau, chẳng phải là cả hai đều có lợi sao? Chưa kịp nói hết hai chữ, suy nghĩ, nụ hôn mạnh mẽ của Chu Thừa Quyết đã rơi xuống, trực tiếp chặn lại những lời cô chưa kịp hỏi xong, nhưng lại sợ anh thật sự định lái xe về trong cơn mưa bão này. Cô vẫn không nhịn được bổ sung một câu, mưa quá cũng không gấp gáp gì. Hửm, Sầm Tây không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. Quãng đường 3 tiếng đồng hồ, không thể không mất gần 6 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Tốt rồi, đó là điều tốt, con vốn đã quá gầy. Cô hiệu trưởng ôm cô và vỗ nhẹ vào vai cô. Cô còn lo con đột nhiên trở về, không quen ăn uống, lại gầy đi một chút. Thông tin của mẹ anh có vấn đề gì sao? Chu Thừa Quyết cảm thấy lời cô có gì đó sai sai. Họ nói rằng nhân viên nội bộ tiết lộ, đúng là có chuyện tốt. Sếp đã thừa nhận, còn phát lì xì cả đêm trong các nhóm của công ty. Nghi ngờ là thức trắng đêm, nửa đêm sau, anh thậm chí còn lôi ra cuốn sổ ghi chép mà Sầm Tây đã giúp anh sắp xếp hồi cấp 3. Cứ thế ngồi trên ghế sofa đọc lại, đọc một mạch gần nửa cuốn, mới hơi bình tĩnh lại được nhịp tim đang đập loạn xạ. Điểm đến mà Sầm Tây cần đến nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở thành phố Thường An. mưa lớn khiến toàn bộ con đường núi bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa. Tầm nhìn rất thấp, sau khi hoàn thành tất cả, Sầm Tây cũng mặc đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở ôm lại đây đi ra. Không được, lát nữa phải đến đài truyền hình. Sầm Tây hơi nhíu mày, cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Đúng rồi, em phải đến Thường An. Trước đó anh nói sẽ đưa em đi. Anh có rảnh không? Nếu không rảnh thì em đi cùng Giang Cách cũng được. Tiền đều là Sầm Tây vừa rút từ ngân hàng ra. Theo tiêu chuẩn của ngân hàng, mỗi cọc là 10.000. Giang Lan Y hoàn toàn không động vào. Ngay cả dây buộc cũng còn nguyên. 4 cọc tiền phân biệt rõ ràng. Thậm chí không cần đếm lại. Chỉ cần liếc mắt là biết là 40.000. Chu Thừa Quyết, tiếng động không nhỏ. Hai người đang ôm nhau thân mật ngoài vườn hoa nhỏ đều đồng loạt nhìn về phía đó. 40.000, Chu Thừa Quyết gần như bị hai người này chọc cười. Anh trong mắt em chỉ đáng giá 40.000 thôi sao? Anh cũng không nhớ rõ đêm đó đã gửi bao nhiêu lì xì. Chỉ nhớ khi nghỉ ngơi một chút, thân máy điện thoại nóng đến mức có thể làm bỏng tay. Sầm Tây bị anh ôm chặt trong lòng, vẫn không nhịn được cười thầm. Về Vọng Giang nhé, bạn gái. Chu Thừa Quyết vừa nghe thấy Sầm Tây tỉnh dậy, liền không ngồi yên được nữa. Đang định đứng dậy đi qua, thì động tĩnh lại ngừng. Chắc là cô tỉnh dậy đi vệ sinh, rồi lại mơ màng quay về giường ngủ tiếp. Anh tình cờ đã quyên góp một tòa nhà ký túc xá cho trường tiểu học Hy Vọng ở Thường An. Mọi người nhận vui vẻ, anh gửi cũng vui vẻ. Sầm Tây chột dạ liếm môi. Lần đầu em gặp tình huống thế này, hơi kích động nên không nhịn được. Lúc bình minh ló dạng, cuối cùng cũng có động tĩnh từ phía phòng ngủ. Cái gì? Sầm Tây hỏi. Để anh xem nào. Lần đó của Giang Kiều, em giúp miễn phí. Lần kia của Lâm gì đó, em chỉ lấy có hơn 2.000. Chu Thừa Quyết đưa tay véo má cô, tuy tức giận nhưng vẫn không nỡ dùng sức. Vất vả lắm mới qua được 4 năm. Tăng giá một chút cũng không nhiều, chỉ có 40.000. Vậy mà em cũng lấy thật. Nghe vậy, Sầm Tây cũng nghiêng đầu nhìn Chu Thừa Quyết, ánh mắt cũng đầy vẻ dò hỏi. Cứ gửi, liên tục gửi, cô chưa từng yêu đương. Trước đây cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện này, đến ngày hôm nay. Khi bức màn đã được vén lên, ít nhiều vẫn sẽ cảm thấy ngại ngùng. Sầm Tây, Chu Thừa Quyết trước tiên đưa cô về đài truyền hình, lấy một số thiết bị di động rồi quay lại xe của anh. Ồ, cái này à, Sầm Tây suy nghĩ một lát. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thú vị, định trêu chọc anh một chút, giả vờ thất vọng cúi đầu xuống, giọng điệu cũng nặng nề hơn vài phần. Mẹ anh đưa cho em. Chu Thừa Quyết cười nhẹ, cúi đầu ghé vào tai cô. Tòa nhà dưới chân em đây, không phải ai khác, chính là do công ty anh quyên góp. Trên mạng không ít người dùng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Liệu có phải sếp đã gặp chuyện gì tốt không? Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng có một số đoạn đường xuất hiện dấu hiệu sạt lở đất. Điều này đúng ý Chu Thừa Quyết. Anh rất hài lòng với sự sắp xếp này. Lập tức liếc nhìn bạn gái đang xấu hổ bên cạnh, cong khóe môi. Vậy cũng chỉ còn cách như vậy. Cháu thật sự không quá cầu kỳ. Ở tạm với cô ấy một đêm cũng được. Ồ, vậy là không nỡ để anh đi. Sầm Tây theo bản năng ngước mắt nhìn Chu Thừa Quyết, sau đó ngượng ngùng cười với cô hiệu trưởng. Vâng, suốt ngày ăn không ngừng. Cô thành thạo bán anh đi. Vừa giúp Giang Kiều đưa thư tình, vừa giúp Lâm Thi Kỳ hẹn anh đi khu nghỉ dưỡng. Chu Thừa Quyết cúi người ghé sát tai bạn gái, nói nhỏ bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Chỉ là không biết bạn gái có đồng ý hay không. Dù sao thì trường này cũng có khá nhiều tòa nhà. Anh mở những nhóm chat mà bình thường anh không hay xem. Nhóm nhỏ của Nam Gia và những người bạn. Nhóm quản lý cấp cao của công ty. Các nhóm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật của từng dự án. Tất cả các nhóm mà anh có thể nghĩ đến, anh đều mở ra, sau đó không nói một lời. trực tiếp gửi lì xì có mệnh giá lớn nhất vào từng nhóm. Khi hành trình 6 tiếng đồng hồ kết thúc, trời đã tối hoàn toàn. Khi hai người cùng vào tòa nhà ký túc xá, tay áo đen của Chu Thừa Quyết đã ướt hơn nửa, còn sầm tây thì sạch sẽ, không dính một giọt mưa nào. Dì nói dì đã biết chuyện của chúng ta rồi. Bảo em cầm tiền đi đi, đừng dây dưa với anh nữa. Sầm tây tủi thân cắn môi, vùi đầu thấp hơn, không phải vẫn luôn là anh cố gắng dây dưa sao? Em đã bao giờ dây dưa anh chưa? Loại chuyện tốt này anh chưa từng gặp qua. Ở bên em, anh đã bao giờ được hưởng đãi ngộ bị dây dưa chưa? Để đảm bảo an toàn giao thông, Chu Thừa Quyết cố ý giảm tốc độ, không mong muốn đến nhanh nhất, chỉ mong muốn một hành trình suôn sẻ và an toàn. Sầm Tây vẫn chưa mở mắt ra, mơ màng gật đầu với anh, dưới sự thúc giục của lại đây, chậm rãi đi đến ghế sofa phòng khách ngồi xuống, bắt đầu buộc tóc cho lại đây. Vậy bây giờ, anh có muốn hẹn hò với em không? Chu Thừa Quyết, hai người vừa nói chuyện gì vậy? Một lúc lâu sau, cuối cùng giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết cũng vang lên trên đỉnh đầu. Sao anh biết là đây? Sầm Tây hơi ngạc nhiên. Sầm Tây ngạc nhiên nhìn qua lại giữa hai người. Cô bất lực đưa tay tắt đi. Lần này thật sự không thể ngủ thêm được nữa. Sau đó mọi người hỏi gì thêm? Anh không nói nữa, chỉ tiếp tục gửi lì xì không ngừng. Muốn bao nhiêu mới khiến em quấn lấy anh một chút? Em cứ nói thẳng ra. Giọng điệu của Chu Thừa Quyết thậm chí còn mang theo chút thất vọng. Bất lực nói, vẫn chưa lớn sao? Bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa học được cách thả câu dài câu cá lớn. Mẹ anh cũng vậy, làm sao dám lấy 40.000 ra? Chu Thừa Quyết lại bắt đầu phàn nàn về mẹ mình. Chuyện này mà đồn ra ngoài, bà ấy lấy 40.000 tệ ném vào người khác. Không biết trong cái giới gì đó của họ còn mặt mũi nào mà sống nữa. Chu Thừa Quyết thật sự có ấn tượng về nơi này. Vậy thì muộn thế này rồi. Cháu chắc không định về ngay đâu nhỉ? Cô hiệu trưởng nhìn trời bên ngoài. Trời vẫn đang mưa to đấy. Hửm, ơ, Sầm Tây ngửa đầu ra sau. Cằm chạm vào ngực Chu Thừa Quyết. Ngước mắt nhìn anh, thật là có tiền đồ. Chu Thừa Quyết vẫn cố dạy cô. Sao không biết đòi thêm chút nữa? Phải hét giá cao lên chứ. Đưa đây, để anh xem. Chu Thừa Quyết đưa tay về phía cô. Lòng bàn tay hướng lên, cong cong ngón tay. Tuy nhiên, dù vậy, anh vẫn phấn khích đến mức không ngủ được. Thấy đèn xe chiếu tới, bà vội vàng mở cổng điện cho họ. Cô gái mơ màng quay đầu lại, nhìn anh một cái, cuối cùng cũng chiều theo ý anh, mềm mại lao vào vòng tay anh, nhắm mắt lại, như thể chuẩn bị tiếp tục ngủ bù. Giọng nói mang theo sự nũng nịu hiếm có. Buồn ngủ quá, em nói xem, bạn gái, anh cứ gọi, bạn gái, khiến Sầm Tây ngại không dám nhìn anh. Gần đây làm gì có khách sạn nào tốt, đừng mất công nữa. Chi bằng cứ ở tạm trong ký túc xá của trường một đêm. Cô hiệu trưởng hất cằm về phía Sầm Tây. Tiểu Tây trước đây vẫn luôn ở đây. Phòng của con bé vẫn còn. Hai đứa lại quen biết nhau. Vừa hay làm bạn cùng phòng. Chu Thừa Quyết lái xe thẳng vào sân trường. Dựa vào ký ức chỉ đến một lần, anh dừng xe trước cửa tòa nhà ký túc xá. Không phải anh vẫn luôn nói chuyện với em sao? Đôi mắt Chu Thừa Quyết cũng hiếm khi đỏ lên. Anh cứ nghĩ chúng ta chỉ là tạm xa nhau, chứ không phải chia tay. Chu Thừa Quyết vừa thấy biểu cảm và trạng thái này của cô liền theo phản xạ có điều kiện mà tim thắt lại. Lông mày nhíu lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Ý gì vậy? Sầm Tây, cô hiệu trưởng cười nói. Đó chẳng phải là nhờ cháu quyên góp nhiều sao? Một đám người bị đánh thức bởi lì xì vào đêm khuya. Sau khi phấn khích nhận lì xì, họ hỏi có phải anh có chuyện vui gì không? Thật ra là Chu Thừa Quyết suốt ngày cho cô ăn. Đồ ăn ngon trên tay nắm cửa của cô nhi viện hầu như không bao giờ hết. Chu Thừa Quyết để mặc cô làm loạn. cùng cô ngồi vào trong xe, ánh mắt liếc thấy mấy cọc tiền mặt trong tay cô, thuận miệng hỏi một câu, tiền gì vậy? Chu Thừa Quyết sầm tây mãi không lên tiếng. Lần này Chu Thừa Quyết dường như không định dễ dàng bỏ qua cho cô. Sầm Tây không nhịn được cười, cũng không tiếp tục đùa giỡn với anh nữa, đơn giản giải thích rõ ràng nguồn gốc của số tiền này cho anh. Sau khi nói xong, cô nhìn vẻ mặt của anh, dường như thở phào nhẹ nhõm. Số tiền nợ trước đó, em đã trả hết rồi. Cách Chương.